Hoàn Khố Thế Tử Phi, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Teresa Thái, beta, Leticia. Một câu nói của Dung Cảnh khiến cho mọi người đang đứng chờ bên ngoài trướng trung quân hoảng sợ thất sắc. Lúc này Cố Thiếu Khanh hỏi lại, nàng ấy đã chết. Sao có thể, Thế Tử, ngài Trầm Chiêu nhìn lá thư trong tay Dung Cảnh, có thể làm cho ngài ấy thất thố nản lòng nói ra lời như thế, trừ Thế Tử Phi có không rõ tin tức ra, sợ rằng trong thiên hạ không còn việc gì có thể làm cho thần sắc vân đạm phong khinh của ngài ấy thay đổi được nữa. Sau khi hai người mở miệng, những người còn lại đều không nói chuyện, từng đôi ánh mắt nhìn Dung Cảnh. Dung Cảnh cầm lấy thư, mặc dù khí trời khoáng đãng, ánh mặt trời cao chiếu, dọi xuống người hắn, trên người hắn lại như không dính lấy một chút ánh mặt trời, đứng ở cửa doanh trướng đầy yếu ớt cô độc, ánh mắt u tối nhìn về phương xa, ánh mắt vô thần, như đang nhìn ra xa vạn dặm, nơi đó có ràng buộc mà hắn có cắt xương lấy máu cũng không thể bỏ được, nhìn hồi lâu, hắn thấp giọng nói. Vân Sơn truyền đến tin tức một tháng trước nàng ấy nhảy xuống Hàn Trì vạn năm rồi không đi ra ngoài nữa. Cố Thiếu Khanh nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, vội nói. Không phải tin chết là tốt rồi. Nhảy xuống Hàn Trì vạn năm mà thôi, bản lĩnh của nàng ấy rất lớn mà, một tháng không có tin tức cũng không nhất định đã xảy ra chuyện. Ánh mắt Dung Cảnh lờ mờ vô sắc, Hàn Trì vạn năm, kết hàn băng vạn năm, tụ hàn khí thiên địa, tất cả hàn trì trong thiên hạ cộng lại cũng không lạnh bằng một Hàn Trì vạn năm ở Vân Sơn, vật sống bình thường nhảy xuống, chớp mắt liền có thể đông thành băng, nàng ấy xuống đó một tháng, thần sử Vân Sơn cũng không thể thăm dò được hơi thở của nàng ấy. Vậy cũng không thể nói rõ cái gì. Chuyện trong thiên hạ đặt trên thân người khác có thể chiếu theo lẽ thường, nhưng đặt trên người nàng ấy, cho tới bây giờ không thể lấy lẽ thường để bàn, ngươi cũng không phải không biết bản lĩnh của nàng ấy. Có câu nói, quan tâm quá sẽ bị loạn, lúc này ngươi cũng không thể vì vậy mà rối loạn trận cước. Cố Thiếu Khanh vội nói, Dung Cảnh nhìn phương xa, như mất hồn phách, khàn khàn nói. Trong một đêm Vân Sơn long trời lở đất, hoa ngọc lan bên ngoài núi một đêm khô héo, nước trong bích hồ một đêm kết băng, từ xuân lướt qua hạ trực tiếp vào đông. Thiên biến như hôm nay, vạn năm qua Vân Sơn chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Thần sử có hơi thở liên kết với nàng ấy, hôm nay đã tắt thở, sợ là nàng ấy sao có thể còn có đường sống. Cố Thiếu Khanh nghe vậy lập tức mất tiếng, sắc mặt Trầm Chiêu trắng bệch, tất cả tướng sĩ bỗng nín thở, giờ khắc này, một cây châm rơi xuống đất sợ là cũng có thể nghe thấy. Vân Sơn tồn tại trong đất trời bao lâu, không có ai biết, chỉ biết Vân Sơn là tiên cảnh, người bình thường chưa bao giờ có thể bước vào đó. Vân Sơn đã vượt xa các ngọn núi trong thiên hạ, ngay cả Cửu Tiên Sơn ở Đông Hải cũng không thể với tới. Từ xưa đến nay, chưa từng có ghi chép hay nghe nói Vân Sơn phát sinh biến hóa lớn đến như thế, hôm nay xảy ra chuyện như vậy, lại kết hợp với Vân Thiền Nguyệt nhảy xuống Hàn Trì vạn năm một tháng không có chút tin tức, lập tức đều cảm thấy sợ là cảnh Thế Tử Phi thật sự đã chẳng trách Thế Tử như vậy. Chẳng lẽ Thế Tử muốn đi Vân Sơn? Trầm Chiêu hơi đau lòng nhìn Dung Cảnh, mặc dù từ nhỏ hắn ngưỡng mộ Dung Cảnh, nhưng ân sư có thể nói là Vân Thiền Nguyệt, nàng ấy có ân dẫn dắt sinh mạng hắn, không có nàng ấy, hắn tin tưởng nhất. Góc truyện audio.com, định không phải là Trầm Chiêu hiện tại. Dung Cảnh nhắm mắt lại, không đáp. Cố Thiếu Khanh há miệng muốn nói gì đó, nhưng thấy bức thư trong tay hắn lại nuốt xuống. Tất cả tướng lãnh nơi này đều biết sợ dĩ cảnh Thế Tử thu phục Sơn Hà, có hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì cảnh Thế Tử Phi muốn trả cho thiên hạ một mảnh thái bình thịnh thế, muốn tặng cho cảnh Thế Tử Phi một mảnh Sơn Hà cầm tú. Cảnh Thế Tử Phi chính là động lực của ngài ấy, nếu cảnh Thế Tử Phi thật xảy ra chuyện, bọn họ đều không dám nghĩ cảnh Thế Tử sẽ như thế nào. Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đã quên chiến sự ở núi Bát Hoang, đã quên Vân Mộ Hàn và 20 vạn binh mã Nam Cương của hắn ta đang tràn ngập nguy cơ. Những người ở nơi này như bọn họ, mặc dù tôn Dung Cảnh làm chủ, nhưng cũng tôn sung kính yêu Vân Thiền Nguyệt. Không có cô gái nào dung hợp nhu và cương của nữ giới vô cùng nhuần nhuyễn như cảnh Thế Tử Phi. Nhiều năm qua, nàng ấy vẫn luôn được người trong thiên hạ chú ý, một ngày không bàn tán về chuyện của nàng ấy, dân chúng liền không quen. Nàng ấy chỉ mới rời khỏi thiên thánh 2 tháng, vậy mà đã có rất nhiều người bắt đầu tưởng niệm nàng ấy, bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến nếu cảnh Thế Tử Phi mất đi thiên hạ này sẽ như thế nào. Bao nhiêu người cùng chung nhịp thở với nàng ấy, đã chết ngươi liền chết theo nàng ấy là được, nếu nàng ấy không chết, nhìn thấy bộ dáng yếu đuối này của ngươi, đoán chừng sẽ cảm thấy mắt bị mù mới nhìn chúng ngươi. Một giọng nói quen thuộc bỗng nhiên vang lên, mang theo nồng nặc tức giận nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Mọi người đồng thời cả kinh, chợt quay đầu, chỉ thấy Phong Tẫn đã tới quân doanh chẳng biết từ lúc nào, người canh gác quân doanh tất nhiên nhận ra hắn ta, không cần thông bẩm, liền cho hắn ta đi vào.